Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, chương 20, Yêu Thần. Âm dương lưỡng nghi, tương hỗ là trong ngoài, thái cực thống nhất, nghịch chuyển tử sinh, quát khẽ một tiếng dưới. Hà Hằng trong lòng bàn tay xuất hiện đạo tinh khiết chân nguyên ngưng tụ mà ra thái cực đồ. Đối với một lần nữa ngưng tụ thân hình sau cuồng lan chỗ mi tâm đè tới. A, nương theo một tiếng hét thảm, Ly Khô không đành lòng dưới ánh mắt, cuồng lan đen kịt con ngươi từ từ tản đi tiêu cự. Cùng ta cùng đi đi, lần này, bất luận làm sao, ta đều sẽ bồi tiếp ngươi. Nhẹ nhàng thở dài dưới, Ly Khô thiêu đốt tự thân sức mạnh cuối cùng, tỏa ra thuộc về khi còn sống thập trọng sơn cảnh giới chí dương sức mạnh, thấm nhuần sinh tử chi giới. Nhìn thấy chân chính hướng về vô gian địa ngục rớt xuống cuồng lan hồn phách, lấy ánh mắt kiên định cuối cùng nhìn Hà Hằng một mắt, lập tức hóa thành lưu quang cũng nhằm phía cái kia địa ngục, đuổi theo cuồng lan, cùng nàng cùng rơi âm u, vĩnh kiếp trầm luân. Sinh lúc dù có tất cả bất đắc dĩ, nhưng giờ khắc này hai người bọn họ chung quy vẫn là đi chung với nhau. Tuy rằng đối với các ngươi ngốc nghếch thành tựu, máu chó cảm tình rất không hiểu, nhưng xem ở các ngươi cùng rơi vô gian, đến chết không thay đổi tình cảm, cũng coi như là kiên định con đường của chính mình phần trên. Ta là tốt rồi tâm cho các ngươi trên nén hương, nguyện hai người các ngươi sớm ngày đi ra cái kia vô gian địa ngục đi. Hà Hằng nhẹ nhàng thở dài, nhưng lập tức trong lòng rùng mình, lấy tính cách của hắn làm sao sẽ sinh ra một tia yêu thán cùng cảm xúc. Sinh tử kiếp, ngay ở Hà Hằng ý thức được không đúng thời điểm, một đạo quen thuộc mà khí tức nguy hiểm xông lên đầu. Cuồng bạo khí thế cuốn lấy gian, một đạo đỏ đậm yêu diễm tuyệt đại thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở cách đó không xa. Mở ra phấn trang điểm nhạt sức tuyệt mỹ trên, hoa tươi yêu dị con ngươi mang theo phức tạp nhìn kỹ hướng về gò má của hắn. Lẩm bẩm nói, sư phụ, ngươi cũng sẽ có thiện ý sao? Vậy tại sao, ngươi không có vì ta thay đổi sắc mặt quá? Trầm thấp ngữ khí chất chứa cực đoan phức tạp tâm tình. Phảng phất oán phụ vậy yêu thán, lại mang theo từng tia nhu ý, còn mang theo điểm điểm oán hận cùng bất đắc dĩ. Tất cả tâm tình ấp ủ dưới, hóa thành như rượu vậy hàm cay ý hòa vào nàng thân cùng hồn. Khiến cho, như thần cũng như ma, xoay người, cảm thụ cái kia tia bắt nguồn từ sâu trong tâm linh rung động. Thiên địa vũ trụ đối với mình ác ý. Hà Hằng nhẹ nhàng thở dài, nhìn chăm chú cái kia đỏ đậm thân ảnh, hơi có chút bất ngờ nói. Không nghĩ tới a, ta kiếp lại sẽ như vậy giáng lâm. Người gọi ta sư phụ, nhưng ta ở thế giới này còn chưa từng có đồ đệ. Tối thiểu hiện tại không có. Chấm ngoặc kép, lấy sư phụ trí tuệ của ngươi tự nhiên có thể đoán ra. Ta không thuộc về hiện tại, mà là đến từ tương lai, tuân theo thiên địa ý chí, hóa thành sinh tử kiếp của ngươi. Điểm này ở mấy ngày trước ngươi liền nên đã đoán được một ít. Huống chi là hiện tại thấy ta sau, trí tuệ của ngươi, tiểu cốt ta nhưng là chưa bao giờ hoài nghi. Cái kia yêu dị nữ tử từ tốn nói, giọng nói mang vẻ chắc chắc. Không có người so với nàng càng rõ ràng người đàn ông trước mắt này đáng sợ. Không chỉ là tu vi của hắn, cả người của hắn đều là như vậy 10 phân vẹn 10. Không có bất luận cái gì kẽ hở, tuyệt đối lý trí, vượt qua tất cả sinh linh tưởng tượng trí tuệ. So với nàng cái này thần càng tượng thần. Cho nên mới để lúc trước nàng thiêu thân lao đầu vào lửa vậy mê muội, đến nay cũng là tránh thoát không được. Xem ra ngươi đối với ta rất là có lòng tin sao? Tiểu cốt, ta đại khái hiểu tình huống. Chấm ngoặc kép, Hà Hằng hai con ngươi đột nhiên co rụt lại. Nhìn chăm chú cái kia yêu dị tuyệt mỹ thân ảnh. Hoặc là phải nói, yêu thần Hoa Thiên Cốt. Từ ban đầu phát hiện Đinh Sa Bình là lấy bất quy nghiễn xuyên qua thời không mà trở về, hắn liền mơ hồ cảm thấy sự tình có chút vấn đề. Bất quy nghiễn chính là tiên đạo đại phái Tùng Lệ Sơn chi vật, thập phương thần khí một trong, há lại là Đinh Sa Bình một giới oán linh có thể được. Hơn nữa lấy năng lực của hắn, cho dù được Bất Quy Nghiễn cũng hoàn toàn không thể nào đem sức mạnh của nó phát huy đến mức tận cùng, đạt đến xuyên qua thời không mức độ. Phải biết, cho dù lấy thực lực của hắn, điều khiển Bất Quy Nghiễn cũng khó có thể làm được xuyên qua thời không. Này chỉ ít cần phải có pháp tướng cảnh lực lượng, lấy thiên địa căn bản pháp lý sức mạnh mới có thể làm đến. Mà ở thế giới này, cho dù cái gọi là thập trọng thiên, cũng chỉ là tiếp cận pháp tướng cảnh mà thôi. Chưa từng chân chính đạt đến pháp tướng cảnh, Đinh Sa Bình lại có tài cán gì đây? Giải thích duy nhất chính là có khác một cái ẩn giấu cường giả. Là hắn nghịch tặc thời gian, mới mang vào Đinh Sa Bình trở lại thời gian này. Nguyên bản đây chỉ là cái suy đoán. Nhưng Hà Hằng ở mấy ngày trước đây nhìn thoáng qua nhìn thấy Hoa Thiên Cốt thân ảnh sau, liền có chút khẳng định cái này suy đoán có thể dành cho hắn nguy cơ sống còn. Bực này sức mạnh, thế giới này trừ phi những kia viễn cổ thần linh khởi tử hoàn sinh, cũng là chỉ có cái kia thần bí nhất hồng hoang chi lực. Mà muốn chiếm được hồng hoang chi lực, nhất định phải trước tiên được thập phương thần khí. Có thể có hồng hoang chi lực người, tự nhiên cũng là có thập phương thần khí. Như vậy Bất Quy Nghiễn lai lịch liền có giải thích. Những này nguyên bản Hà Hằng còn chỉ là suy đoán. Nhưng ở nhìn thấy Hoa Thiên Cốt một khắc đó, hắn liền đã xác định hết thảy, bài ra tất cả không thể. Còn lại cái kia bất kể như thế nào khó mà tin nổi, đều là chính xác đáp án. Nhìn phong hoa tuyệt đại, kinh diễm vô song Hoa Thiên Cốt, Hà Hằng cười nhạt, thăm thẳm hỏi, ta tương lai đồ nhi, sinh tử kiếp của ta, người đến tột cùng phải làm gì đây? Lắng nghe âm thanh quen thuộc đó, Hoa Thiên Cốt ánh mắt buồn bã, biểu tình đặc biệt phức tạp, ngắn ngủi dãy giụa sau, nàng kiên định ánh mắt, nói, sư phụ, ta là tới nhường ngươi quay đầu lại là bờ, quay đầu lại là bờ, xem ra tương lai ta làm một ít sai sự a. Hà Hằng không tỏ rõ ý kiến đạo, nhẹ nhàng vung tay lên, đem Bách Lý Đăng Phong đám người đánh bất tỉnh, tiêu trừ quan ở trí nhớ của chính mình. Hoa Thiên Cốt trên mặt tràn ngập thống khổ, thở dài nói, vì hồng hoang chi lực, người mưu đoạt thập phương thần khí, phá hủy các phái, bốn vị thượng tiên còn có sát tỷ tỷ, bọn họ hết thảy chết rồi, thiên hạ đại loạn, hết mức vì vậy mà lên, yêu thần xuất thế, gần như trời long đất lở, chấm ngoặc kép, ngắn gọn mấy lời gian, Hoa Thiên Cốt miêu tả ra một cái tràn ngập hủy diệt. Dường như tận thế vậy thế giới. Hà Hằng bỗng nhiên nói, chờ đã, vậy tại sao hồng hoang chi lực sẽ xuất hiện ở trên thân thể ngươi đây? Hoa Thiên Cốt lắc lắc đầu, nói, sư phụ ngươi sai rồi, ta là trong thiên địa cái cuối cùng thần, hồng hoang chi lực cũng không phải là thuộc về ta, đó là yêu thần sức mạnh, ta thần lực là thập phương thần khí gợi ra khư động mà sinh nữ oa thần lực. Ngươi có thể cho rằng vì ngươi hồn thiên bảo giám 10 tầng sức mạnh thống hợp lực lượng. Hà Hằng đột nhiên nở nụ cười. Nữ oa thần lực, hồn thiên bảo giám, thế giới này có chút ý nghĩa. Chấm ngoặc kép, cười khẽ thời gian. Hắn lạnh lùng nói, lời ngươi nói tương lai hay là thật, nhưng này cũng chỉ là tương lai mà thôi. Cho tới hiện tại, ngươi để ta quay đầu lại. Này thực sự buồn cười. Ta chuyện gì đều chưa từng làm, còn nói gì tới quay đầu lại. Tuy rằng phỏng chừng Hoa Thiên Cốt nói tới vô cùng có khả năng là thật. Lấy tính cách của chính mình xác thực rất có thể sẽ làm như vậy. Nhưng làm liền làm đi, long trời lở đất thì thế nào? Bất cứ chuyện gì đều dao động không được, thay đổi không được hắn. Vô cùng rõ ràng Hà Hằng tính cách, Hoa Thiên Cốt giờ khắc này thở dài một tiếng. Không có cái gì cái khác phản ứng. Nếu là hắn thật có thể bị nàng thuyết phục, cái kia liền sẽ không phát sinh những kia. Chỉ là, nhưng cũng nhất định phải làm cái chấm dứt. Vì thiên hạ muôn dân, vì những kia tương lai bởi ngươi mà chết người. Sư phụ, để tiểu cốt cùng ngươi xuống địa ngục đi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.